cuối cùng thì ta cũng có thể nhìn thấy chữ viết kỳ quái. Chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Trạch An nhìn nam nhân đang nấu cơm tại phòng bếp nhịn không được ngẩn người. Từ lúc còn rất nhỏ, sau khi mụ mụ qua đời, tựa hồ liền không có người cố ý làm một bữa cơm cho cậu. Nam nhân này là người đầu tiên nhìn động tác hắn gọn gàng ngăn nắp. Quý Trạch An có thể liên tưởng đến tình yêu tiện lợi. Mỗi ngày ăn được tại căn cứ điện ảnh và truyền hình, nụ cười trên mặt không tự chủ được càng thêm sâu sắc. Bồi nam nhân chấm dứt công tác nên làm, cậu liền lần nữa uyển chuyển cự tuyệt việc đi nhà hắn cùng ăn tối, sắc mặt hắn tái nhợt không thể không làm cậu lo lắng, loại thời điểm này cậu không có lý do gì lại cọ hắn một bữa cơm. Nhưng du dịch người ta tại phương diện này lại chấp nhất ngoài ý muốn, khi nãy cùng hắn đi công tác lâm thời cũng được, hiện tại tại nhà hắn chờ hắn làm cơm ăn cũng được. Quý Trạch An có chút không rõ mình là muốn cự tuyệt hay là không muốn cự tuyệt, tóm lại đã vào nhà của hắn cũng không thể cứ như vậy vứt hắn rời đi. Du dịch vẫn luôn nói chính mình không có việc gì, thậm chí nấu cơm cũng không muốn cậu làm trợ thủ. Cậu đành phải đứng ở cạnh cửa nhìn hắn, nhìn hết thảy phát sinh trong phòng bếp. Nam nhân này có tính khiết phích nghiêm trọng. Quý Trạch An nhìn thấy bộ dáng hắn sau khi lặp đi lặp lại tẩy sạch nguyên liệu nấu ăn 5 lần còn không vừa lòng liền xác định chuyện này, thật không biết những cái rau dưa đó làm sao còn có thể bảo trì bộ dáng tươi mới sau khi bị hắn gây sức ép 5 lần. Quý Trạch An cảm thấy đổi lại là chính mình, chỉ cần tẩy 3 lượt rau dưa kia liền sẽ bị cậu tẩy hư. Có lẽ nam nhân này có kỹ xảo tẩy đồ ăn đặc biệt. Hiện tại trên người du dịch có phát sinh cái sự tình kỳ quái gì Quý Trạch An cũng sẽ không cảm thấy không thích hợp, càng nhiều là cảm thấy đương nhiên, nam nhân này từ vẻ ngoài liền cho người một loại cảm giác cường đại. Tiêu độc sạch sẽ chiếc đũa, tiêu độc sạch sẽ bàn ăn, cọ sàn nhà 10 lần còn có tủ bắt được trà đến sạch sẽ, từ một cái địa phương lớn như phòng bếp có thể nhìn ra nam nhân này khiết phích tới trình độ nào. Người hỏi cậu vì cái gì biết sàn nhà bị cọ thập biến? Bởi vì bên trên viết chủ nhân. Omega, nhà của ta đối với ta là chân ái, giúp ta tẩy 10 lần đều không chê mệt, mỗi lần massage cho ta. Ý là dẫm lên ẻm á, đế hài đều không dính một tia cho bụi, ai nói đây không phải là chân ái ta liền mắng người đó. Quý Trạch An cảm thấy có chút buồn cười, sàn nhà của nam nhân ngoài ý muốn rất kiêu ngạo. Bất chi bất giác Quý Trạch An liền cúi thấp đầu nhẹ giọng cười ra. Tay du dịch cầm lấy đao dừng một chút, hắn quay đầu nhìn thoáng qua tiểu hài tử dựa vào khung cửa ôn nhu trong ánh mắt không khống chế được chủ động chảy ra, thậm chí có chút không nguyện ý thu hồi tầm mắt. Hắn nguyên bản vẫn luôn ở khách sạn tại Giang Thành, cũng chưa bao giờ nghĩ muốn mua phòng ở bên cạnh, càng chưa bao giờ nghĩ muốn kiến tạo cái gọi là phòng này thành một cái nhà. Tuy rằng hắn khát vọng có nhà thuộc về mình, nhưng càng nhiều thời điểm hắn đã quen chính mình có lẽ là mệnh cách cô độc chung thân, 5 năm trước hắn đều không quên tìm kiếm người định mệnh, nhưng mà không ôm hy vọng 5 năm sau cơ nhiên cứ như vậy ngoài ý muốn gặp. Lần thứ hai cầm lấy đao, dùng sống dao cắt thịt ngực nhô ra. Cô sử gì nhá, thật là sống dao nhá, tôi cô nấu ăn nên cô biết sống dao cắt thịt được hay không đâu. Đừng hỏi tôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lớn nhỏ đều cắt thành từng miếng có kích cỡ bằng ngón cái, suy nghĩ du dịch lại một lần bay xa. Lần này đến Giang Thành là vì giúp Giang Khâm Giật chụp diễn bên này chán kiếp. Cho dù là huynh đệ, nhưng là quan hệ bọn họ cũng không thân cận. Từ khi rời đi cái đã từng là nhà kia, thời điểm khóc cùng nháo cũng đi qua, thời điểm biết bọn họ vì mình nhẫn tâm bỏ hắn ra, hắn đối bọn họ liền không có bất luận cái hy vọng xa vời gì. Bất quá bởi vì quan hệ huyết thống, giữa bọn họ rốt cuộc là kết xuống nhân quả, hắn lựa chọn ở tại thời điểm thích hợp từng cái trả cho bọn họ, mà lần này giúp Giang Khâm Giật chắn kiếp chính là làm một chuyện cuối cùng cho hắn. Tuy rằng cái ca ca trên danh nghĩa này luôn tìm cơ hội tới cửa nói cha mẹ hối hận, thậm chí là thỉnh cầu hắn trở về linh tinh, chính là tâm của hắn lại một chút dao động cũng không có. Hắn đối với bọn họ không chờ mong, với hắn mà nói, bọn họ chẳng qua là người xa lạ bởi vì huyết thống mà kết xuống nhân quả. Hắn đối với bọn họ cũng chỉ có thể nói mấy câu người xa lạ. Chém, chưa nói tới tha thứ hay không tha thứ, đối với bọn họ không có yêu, thậm chí cả hận ý đã sớm theo tuổi hắn tăng trưởng mà hầu như không còn. Chuyện cho tới bây giờ, hắn càng không hy vọng bọn họ cứ bám lấy cái thân phận kia mà trở ngại chính mình. Bất quá hắn vẫn chờ mong có một cái nhà thuộc về mình. Tuổi càng lớn, loại khát vọng này càng sâu, hắn liền không thể không dùng càng đại khí lực để áp chế loại DCV âng này. Thời điểm mới gặp tiểu hài tử này, hắn vốn là diễn một khối thi thể, cũng chỉ thi thể không lời không mở mắt không động cũng không cười hấp dẫn được hắn. Lúc ấy hắn chỉ là muốn tại trong đoàn phim tìm xem kiếp nạn của Giang Khâm Giật ở đâu, thật không ngờ sẽ gặp cậu. Mà cái loại sự tình ngốc hồ liếc mắt nhìn một cái liền không thể rời tầm mắt đi này lại xảy ra trên người hắn, đặt ở trước kia du dịch đều xem những lời này thành chuyện cười nhạt. Đây không phải là nhất kiến trung tình, chính Du Dịch cũng không giải thích được tình cảm lúc ấy, chính là nhìn cậu, nhìn nụ cười trên mặt cậu, hắn đều cảm thấy ấm áp, có một loại cảm giác thoải mái, chính là quang mang của cậu chiếu vào đè nén chỗ âm u của mình xuống, trong nháy mắt đã cảm thấy thoải mái. Không phải cái loại tâm tình cảm thấy là người nhận thức nhiều năm, hắn chính là sinh ra một loại cảm giác giữa bọn họ đương nhiên nên rất quen thuộc, quan hệ thực thân mật, đứng ở bên cạnh tiểu hài tử hắn liền không giống chính mình. Du Dịch rất rõ ràng, hắn đã không phải một hài tử 18, có một số việc Giang Khâm Giật nói không sai, nhưng là không sai hắn cũng muốn biến chúng nó thành sai, liền một hồi như vậy, hắn muốn đối với mình tốt một chút, không muốn tiếp tục trải qua những ngày không có cảm giác gì kia, cho dù cuối cùng là sai hắn cũng cam tâm tình nguyện. Cho nên hắn đặt mua phòng này, hắn xây tổ vì mình, chờ đợi một chủ nhân khác vào ở, lúc ấy, hắn liền dùng hết các loại biện pháp biết được hết thảy tin tức của tiểu hài tử, biết tao ngộ của tiểu hài tử, hắn rất đau lòng, chỉ là nhìn văn tự miêu tả đã khiến cho hắn cực kỳ không thoải mái, thời điểm lĩnh cơm hộp buổi tối hắn ngoài ý muốn không có bài xích lấy một hộp mượn cái này tiếp cận tiểu hài tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù hắn hết sức bất mãn đồ ăn trong cơm hộp cũng không thích ngồi ở trên ghế đá nhìn qua không sạch sẽ lắm ven đường, nhưng vừa nghĩ tới đây là cơ hội duy nhất có thể tới gần tiểu hài tử, kỹ năng khiết phích của hắn giống như bị xoa bóp tạm dừng, tuy rằng ngày đó sau khi rời khỏi hắn phải tắm 2 giờ, quần áo trên người cũng bị hủy. Vô luận là ma lực người định mệnh, hay là DCV âng không chịu cô đơn trong lòng hắn trào ra, Du Dịch chỉ muốn chặt chẽ bắt lấy tiểu hài tử, dùng hết thảy thủ đoạn. Làm sao vậy, có phải là không thoải mái hay không, không thoải mái liền đi nghỉ ngơi, đừng làm gà xào cung bảo ta nấu cháo cho ngươi. Quý Trạch An lên tiếng nhìn nam nhân đã cắt xong thịt gà cả nửa ngày cũng không hề động làm. Tay phải xinh đẹp của hắn cho dù đùa giỡn đao cũng không mất đi ánh sáng, ngược lại nhiều thêm một loại mị lực khác thường. Từ một đoạn da thịt cánh tay lộ ra khỏi tay áo dài có thể thấy được tay hắn trắng nõn không có một lỗ chân lông, đó là một loại da thịt cả nữ nhân cũng nhịn không được ghen tị, đặt tại trên người hắn cũng không có cái loại. Nương vị, hết thảy xinh đẹp được đặt tại trên người hắn tựa như đương nhiên, mà loại xinh đẹp này sẽ chỉ làm ngươi cảm thấy hắn rất đẹp trai, mà không phải hình dung nữ nhân xinh đẹp, sắc thái khí thế quanh thân hắn dẫn đến người chung quanh đều chú ý. Quý Trạch An vẫn là lo lắng trước đó nam nhân bởi vì cứu cái người trên giường kia mà làm hại tới chính mình, vừa nghĩ tới hắn hiện tại có thể là chịu đựng khó chịu không thể không dừng lại động tác, cậu liền nhịn không được muốn hắn dừng lại. Du Dịch bị thanh âm Quý Trạch An kéo ra từ trong suy nghĩ, hắn nâng mắt lên, ánh mắt bắt đầu ngắm nhìn, quay đầu lại, nhìn về phía Quý Trạch An miệng an tĩnh gợi lên tươi cười. Quý Trạch An cứng lại cũng không lại nói câu ngăn cản nam nhân. Cậu cảm thấy thằng nhãi Du Dịch này sử dụng mỹ nam kế với cậu. Tươi cười chói mắt kia làm cậu quên hô hấp, trong đầu xuất hiện một đoạn chỗ trống ngắn, chờ thời điểm lấy lại tinh thần, hắn đã bỏ thịt gà vào trong chén, lại cầm lấy muỗng nhỏ tao nhã bỏ vào trong đó tương, hồ tiêu, muối cùng tinh bột bắt đầu ướp gà. Nhìn ngón tay thật dài của hắn sau khi quấy đều thịt gà cùng gia vị liền buông xuống bát, bắt đầu tẩy tay tại cái bồn bên cạnh. Quý Trạch An phòng chừng lần này hắn rửa tay ít nhất 3 phút đồng hồ, dùng dịch rửa tay 3 lượt. Lập tức hắn lại hành tây. Đều cắt thành đoạn, lần thứ hai lặp lại công tác rửa tay. Quý Trạch An có chút không lời để nói, cậu không biết nam nhân này làm một món ăn phải rửa tay bao nhiêu lần, một món ăn dùng bao nhiêu thời gian, rốt cuộc mỗi ngày hắn tốn bao nhiêu thời gian mới thay chính mình làm ra cái gọi là tình yêu tiện lợi kia. Cảm động là có, nhưng càng nhiều là thêm tầng nhận thức với nam nhân này. Trong đầu cậu liền nhìn không được toát ra bộ dáng nam nhân này mỗi ngày giúp cậu nấu cơm, mặc áo dài không hợp phòng bếp, không nguyện ý cạo vảy cá, cầm cái chảo 10 phần phá hư không khí, khai hỏa tại phòng bếp. Phấn đấu, nguyên bản cảm thấy có chút khó có thể tưởng tượng một người như vậy sẽ làm loại việc. Rơi vào nhân gian, này, chính là trên thực tế nhìn thao tác hắn, đây cũng là một cảnh đẹp. Quý Trạch An không phải không thừa nhận người xinh đẹp làm việc cũng sẽ xinh đẹp, cho nên hình ảnh trong đầu cậu cũng không khó có thể hình thành như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, di động trong túi quần chấn động, tiếng chuông vang lên. Quý Trạch An lấy lại tinh thần, nhìn thoáng qua nam nhân đã bỏ gà ra khỏi nồi, quay đầu đi đến phòng khách nghe. Quý Trạch An quay người lại, tầm mắt Du Dịch bật người liền dính lên phía sau cậu, bất quá cậu không phát hiện. Ánh mắt Du Dịch nhìn bóng lưng của cậu tối sầm, lập tức lại nhìn về phía thịt gà đã biến thành trắng trong chảo. Uy, ngươi hảo, ta là Quý Trạch An. Đây là câu mở đầu Quý Trạch An dưỡng thành khi có di động đời trước, chỉ cần vừa tiếp xúc với mở điện thoại cậu liền sẽ theo phản xạ nói như thế, sau đó an tĩnh nghe đối phương giới thiệu, lần này cũng không có ngoại lệ, dù sao thói quen chính là thói quen, không dễ dàng thay đổi như vậy, đời trước có chút thứ cậu nhất định mang về đời này. chờ thời điểm Quý Trạch An cúp điện thoại, Du Dịch đã đi ra từ phòng bếp bưng theo một dĩa ánh sáng màu xích hồng mê người, hương khí gà xào cung bảo xông vào mũi. Hắn bưng gà xào cung bảo ra đặt ở trên bàn, sau đó xoay người đi mang bảo hảo thang sang, cuối cùng chính là một cái tố sao thượng hải thanh. Tên món ăn đừng hỏi nhiều. Ba món ăn vô cùng đơn giản, hai mặn một canh, một huân một tố, đủ hai nam nhân ăn, Du Dịch suy xét đến thân thể tiểu hài tử còn đang trưởng thành, phân lượng chuẩn bị thực đầy đủ, cũng suy xét qua vấn đề dinh dưỡng. Đi rửa tay, nên ăn cơm. Nghe Du Dịch nói như vậy, Quý Trạch An không thèm ăn chạy tới rửa tay, mà là khống chế không được hưng phấn nhìn Du Dịch. Du Dịch sớm đã nhìn ra chủ động hỏi, làm sao vậy, Du tiên sinh ta thông qua thử vai, lấy được nhân vật Khổng Ngọc Tiêu. Lần đầu tiên liền thành công, loại tâm tình vui sướng này, Quý Trạch An áp lực không được cũng không muốn áp lực cậu thậm chí muốn chia sẻ vui sướng của mình. Mà vừa lúc có một người như thế trước mắt cậu theo bản năng liền nói với hắn, hoàn toàn không ý thức được cái Du tiên sinh số lần gặp qua chỉ cần hai tay có thể đếm hết này bất chi bất giác trở thành người cậu có thể chia sẻ vui sướng. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, Z ta là lần đầu xuất hiện tồn cảo tương A, đây là cỡ nào khó được A ta đây sao lười người cư nhiên bắt đầu dùng cái này vĩ đại công năng. Khụ, bây giờ là buổi sáng thời gian 9 giờ rưỡi, các vị buổi sáng tốt lành. Không biết đại gia tỉnh ngủ sao? Cổ phiếu nên khai trương, giống, hy vọng hôm nay chướng, lúc nào vừa được 6.000 điểm ta liền thật đi bái Phật. Trở lại chuyện chính, cầu cất chứa cầu điểm đánh, manh manh đát chân ái nhóm, ta yêu ngươi nhóm, sao đát. Dù ba, dù cách chương.